Bạn cổ ma tôn, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52 đấm bừa một trường khi thử kiếm có thể đánh tra 2000 chỉ số trên đao hóa ra hắn tu luyện môn công pháp này, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp nhưng không phải hắn là kiếm tu sao? Kiếm tu sao lại không tu kiếm cho tử tế mà lại phân tâm luyện thể vậy? Ha ha ha, tiểu tử này, thú vị, thú vị, Mục lão nhìn chằm chằm Lâm Khiếu cười thành tiếng. Đương nhiên là ông ta biết Lâm Tiêu đã chọn hai quyển công pháp võ thuật này ở tàng công các. Lúc đó ông ta chẳng hề để tâm. Độ khó của tu luyện công pháp luyện thể cao hơn nhiều so với thân pháp cung cấp và võ thuật khác. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy nó, ông ta thực sự ngạc nhiên. Tiểu tử này không chỉ tu luyện thành bão sơn ấn còn tu luyện đến bão sơn ấn tầng thứ tư. Mỗi tầng bão sơn ấn có thể chống lại các đòn công kích cao hơn nó một tiểu cảnh giới. Như vậy tu vi thực sự tiểu tử này là tụ linh cảnh tầng thứ tư, cộng thêm tác dụng phòng ngự bão sơn ấn, nói cách khác. Ở tụ linh cảnh viên mãn, không ai có thể phá vỡ sự phòng ngự của hắn. Thiên tài, thật sự là một thiên tài. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, tu vi của hắn đã đạt đến tụ linh cảnh tầng thứ tư, thân pháp viên mãn, luyện thể công pháp tiểu thành, kiếm ý lưỡng thành. Trong bốn thành tựu này, bất kỳ thành tựu nào trong số đó cũng đều được gọi là thiên tài. Còn bốn hợp lại là một thì sao? Miệng Mục lão không thể khép lại được nữa. Nếu như tiểu tử này trưởng thành thì chính là hy vọng kiếm ma tông. Mặc dù kiếm ma tông là một trong 10 tồn tại hàng đầu trong vương triều Đại Ngụy. Nhưng tình hình không hề dễ chịu. Dù sao ma giáo chính là ma giáo. Rất nhiều quy tắc và quy định hoàn toàn trái ngược với những người được gọi là chính đạo. Ma giáo có thể phản ánh tốt hơn sự tôn trọng của kẻ mạnh. Sau khi nhìn thấy bão sơn ấn trên người Lâm Tiêu. Cố Thạch trên đài tỷ thí lại kích hoạt một vài con rắn lửa. Lần này, Lâm Tiêu không né tránh nữa. Hắn mặc cho con rắn lửa tấn công phần thân trên của mình. Bùm bùm bùm, chỉ cần con rắn lửa đến gần sẽ bị bão sơn M chân áp và dập tắt ngay lập tức, không thể phát tia lửa nào. Ta thua rồi, Cố Thạch trầm giọng nói một cách không cam tâm. Điều hắn không cam tâm nhất không phải là không thể phá thủng lớp phòng ngự của đối phương mà là hắn không thể khiến đối thủ phải rút kiếm. Nhượng bộ rồi. Lâm Tiêu thu hồi bão sơn ấn, bình tĩnh nói. Nhìn thấy Cố Thạch nhận thua, các đệ tử dưới đài đều nhìn về phía Lâm Tiêu. Hắc mã của kiểm tra ngoại môn lần này mạnh hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Sau trận đấu của hai người, cuộc tỷ thí vẫn tiếp tục. Sau một vài hiệp đấu, Cố Thạch lại đối mặt với Thẩm Cao. Cách chương.